Giống như cảm ứng được ánh nhìn chăm chú của cô, người đó quay đầu lại, khuôn mặt Bắc Âu Anh Tuấn lộ ra một nụ cười thân thiện, chắc chắn là người xa lạ chỉ đi chung đường. Khoảnh khắc đó cô chợt nhận ra, cho dù cảnh có đẹp tới mức sương trắng chưa tan cũng không thể thay đổi người đứng hai bên bờ sông chỉ có thể ngóng vọng sang. Ai ở bên bờ nước, ai ở bên vệ sông, cho dù có bơi ngược dòng sang, cũng không thể ở bên người ai. Chờ Chu Lâm Lộ nói chuyện điện thoại xong, cô nói, chúng ta về đi. Anh nhếch miệng cười vô cùng vui vẻ, ừ, nên về rồi. Cô duỗi cái thắt lưng đau nhức, có chuyện gì mà đắc ý thế, anh quên không nói với em, anh cố ý tạm dừng, anh gửi bản gốc giấy chứng nhận kết hôn của em cho Chiếm Nam Huyền. Cô nhìn anh, bưng chiếc ly đang đặt dưới bàn lên, còn có một bức thư nữa, anh nói, về mặt thông tin, Chu Lâm Lộ xấu xa nhếch cao hai khóe miệng, cười trông cực kỳ kiêu ngạo ti tiện, lời nói của hắn không bằng của anh có thể khẳng định đó là sự thật, em chẳng khác gì xử nữ cả. Một dòng chất lỏng nâu nâu phục lên mặt bàn, ông ngoãn lúng cuống tay chân lấy giấy lau mặt, vô cùng hậm hực, xem ra không chỉ có anh, ngay cả cà phê cũng chê em chưa đủ xấu. Mắt Chu Lâm Lộ lộ vẻ không hiểu, có chuyện này phải nói cho em, hôm nay các tòa báo ở thành phố thân đều đăng tải một tin tức, hôn lễ của Chiếm Nam Huyền cử hành trước dự định vào ngày mùng 8 tháng 8 tuần sau. Vẻ mặt cô vẫn như cũ, chuyện đấy có liên quan gì đến anh hay em, chỉ là anh thấy buồn cười. Chiêu này của cậu ta 10 lần chẳng sai, 3 năm trước dùng đính hôn bức em về, bây giờ lại định dùng kết hôn. Im lặng, cô lắc đầu, lần này anh nhầm rồi, anh ấy thực sự sẽ kết hôn. Giống như bọn họ đã bước vào hôn nhân trước, cô tin Chiếm Nam Huyền cũng sẽ cưới Bạc Nhất Tâm. Chuyện anh đã quyết định chưa bao giờ thay đổi. Chu Lâm Lộ lười biếng nói, hắn ta có làm thật hay không cũng chẳng sao, quan trọng là đi lâu như vậy rồi em đã hết giận chưa? Bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, mặt đối diện với mặt cô, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô, bây giờ anh mới biết, ông Noãn, thì ra em vẫn luôn là một con nhóc. Đôi mi dài của cô nháy một cái, lộ ra nụ cười cực kỳ quyến rũ, đương nhiên, lúc nào em mà chả 18. Anh bật cười, ánh sáng chói mắt lại hiện lên trong đồng tử, ngay cả khi ôm nhu có lăng chấp ẩn em cũng phải khó chịu vài ngày, Chiếm Nam Huyền từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn phục tùng em, bây giờ lại một bước không nhường. Mọi thứ đều đối chọi gay gắt với em, có phải thiếu chút nữa khiến em tức điên không? Cô nghiêng đầu về phía sau, liếc mắt nhìn anh, so với nhà phân tích tâm lý, anh thích hợp đi làm biên kịch hơn. Anh cười đểu, thế nào, có muốn gặp hắn ta trước khi hắn kết hôn không? Thu mình lại, nhàn nhã ngồi vào ghế mềm, cho dù em không muốn cũng không có cách, anh đã đặt vé máy bay rồi. Cô ngẩn ra, sao gấp thế, gần đây Thiển Vũ không tiếc vốn gốc thu mua cổ phần. Lệnh Hồng đã không thể chống đỡ được nữa, mấy ngày nay chú hai cứ quấn lấy bố anh không chịu buông, không phải biểu lộ vẻ mặt để kéo sự chú ý thì là lấy nước mắt rửa mặt khóc lóc ỉ ôi, sống chết muốn anh về nước thu dọn tàn cục, nói gì mà đừng để đại trung sa sút đến mức lọt vào tay người ngoài. Để bức bọn họ trở về, người nào đó cũng tiến hành thật đồng bộ. Nếu không về nhà một chuyến chấm dứt chuyện này, anh nhất định sẽ bị ông bố Lương Thiện đến ngu ngốc lải nhải cho đến khi lỗ tai dài vỗng ra mà chết, bây giờ anh định thế nào? Ôn Noãn hỏi. Chẳng thế nào cả, trở về đối phó một chút cùng anh Lam Tạc, rồi đưa em lên làm phú bà, sau đó vỗ mông chạy lấy người, em, từ nay về sau bị nhấn chìm trong gia tộc lụi bại con cháu bất tài, cuộc đời thảm hại, em, làm không tốt ngày nào đó đổi nghề đi ăn xin. Ôn Noãn lấy ví tiền ra, dưới ánh mắt khó hiểu của anh đưa cho phục vụ thanh toán, sau đó trấn an vỗ vỗ vai anh, yên tâm, em nuôi anh. Anh cười rộ lên. Mấy giờ sau, khi máy bay tăng tốc đẩy cô lùi vào ghế dựa, bay trên mây cách mặt đất 30.000 feet, trong đầu chợt hiện lên hai câu ca. Muốn bay đi đâu? Có thể bay đi đâu? Chợp mắt nghỉ ngơi, bên trong mơ hồ như đi vào giấc mộng lại như không phải mộng, người lúc tỉnh lúc mơ. Khi cảm thấy mệt mỏi không thể tiếp tục được cuộc hành trình, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Sau khi ra ngoài Ôn Noãn không đi cùng Chu Lâm Lộ, cô đến thẳng chỗ Ôn Nhu. Lấy bộ trà bằng bạc nguyên chất từ trong vali ra, nói đi mấy nơi khó khăn lắm mới chọn được một bộ, không đúng ý chị thì cũng đừng nói cho em biết. Ôn Nhu biểu môi, mày thật đúng là giống hệt bố, ra khỏi nhà nhất định phải mang quà về, cô ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Nhu cũng đang nhìn cô. Nhất thời cả hai người đều không nói gì. Cô kéo tay Ôn Nhu, đẩy chiếc vòng tay hoa văn kỳ lạ ra, khẽ vuốt vết sẹo màu hồng trên cổ tay chị. Nếu thời gian có thể quay lại. Khi nào chị đi Singapore? Cô hỏi. Ôn Nhu chần chừ một lúc, Lăng Chấp Ẩn đã hạ tối hậu thư cho chị, lần này nếu lại đi, có thể tao sẽ không quay về nữa. Ông Noãn thở dài, xin chị đi nhanh được bao nhiêu thì đi nhanh bấy nhiêu đi, đừng ở đây nữa. Gì chứ, Ôn Nhu phản ứng lại. Cô mỉm cười, Ôn đại tiểu thư, rốt cuộc em có thể bỏ gánh nặng này xuống được rồi. Ôn Nhu ngây người, sau đó thét chói tai, cầm lấy gối mềm liều mạng đánh cô, gào thét liên tục, tao là gánh nặng. Cũng công mấy năm nay tao làm trâu làm ngựa cho mày. Mày coi tao là gánh nặng. Đồ không có lương tâm, hận tao không thể chạy nhanh sang bên người khác hả? Đang mắng cô bỗng nhiên nước mắt chị chảy xuống. Ôn Noãn chăm chú nhìn chị, khuôn mặt này tương tự cô ba phần, mười phần huyết thống. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay chị, em thực sự rất yêu chị, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy. Tương lai, có lẽ sẽ không còn phần của chị nữa. Ôn Nhu thất thanh nghẹn ngào, nếu tối hôm đó tao không uống rượu. Chị đừng trách mình nữa, thế gian này không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng cô đã dần hiểu được, không nhớ là ai đã từng nói, nên chung sống hòa bình với con đường cuộc đời chưa qua. Ôn Nhu, em không muốn làm gánh nặng của chị, vì vậy chị cũng hãy buông tha chính mình đi. Để trái tim hai người đều thực sự tự do. Ôn Nhu kinh ngạc nhìn cô, có chút buồn bã mất mát, không ngờ nháy mắt mày đã lấy chồng rồi. Mở miệng nhưng cuối cùng vẫn đặt cái tên Chiếm Nam Huyền vào kẽ răng, không hỏi tiếp. Ôn Noãn cúi đầu thu dọn vali, khi nào đi không cần nói cho em biết, có lẽ em không thể tiễn chị được, tư thái ngôn ngữ thái độ khác thường như vậy, tựa như cả người đang trôi dạt trong một trò chơi may rủi ngoài cõi trần, nhớ ra báo nói vài ngày nữa Chiếm Nam Huyền cũng sẽ kết hôn, Ôn Nhu không nhịn được hơi hoang mang, gần đây mày có làm sao không? Tại sao không tiễn tao được? Ôn Noãn đi tới cửa quay đầu lại, giấy báo trúng tuyển của Học viện Kinh doanh Grandview chắc là sẽ tới trong vòng 2 ngày nữa. Có thể em còn đi sớm hơn chị.